cục cưng thật hung dữ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 lần đầu tiên làm gì có ai biết tiết chế ông chủ Nghiêm cũng vừa phá thân đã bị cưỡng gian đến dục tiên dục tử, mệt đến hôn mê nằm ở lồng ngực Lạc Đường. Tinh dịch cùng DM thủy hòa quyện vào nhau ào ạt chảy ra từ mật động kiều diễm kia. Quầng vú đỏ thắm, đầu V, sưng như hạch anh. Cánh mông trắng nõn, cả bắp đùi thon thả đều trải rộng dấu vết hoan ái. Lạc Đường ngồi trong bồn tắm lại ảo não vì không nhịn nổi. Nhưng cũng biết điều, nếu làm nữa ngày mai chân A Vanh sẽ mềm nhũn không xuống giường được. Ôm người nọ vào trong chăn ấm áp, Lạc Đường hiện tại cảm thấy vô cùng mỹ mãn mà nhắm mắt. Cách chương,